Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1351. Khóc chuyện audio.com. Đồ vật không có cách nào nhìn. Rơi đầy đất, Trầm Mộc Bạch bị đặt ở trên mặt bàn. Quần áo bị cởi ra. Chân Tinh Tế đá tới. Lại bị nam nhân một cái bắt lại. Sau đó một đường sờ lên. Giang Cảnh Sâm mở mang cỗ thân thể này. Thiếu nữ đã hoàn toàn lột xác thành nữ nhân. Trở nên thành thục gợi cảm. Để cho người ta khống chế không được. Có đôi khi, hắn trông thấy bên ngoài có người ánh mắt rơi vào trên người người này. Trong lòng liền ngăn không được một trận tàn nhẫn. Một vạc dấm ăn. Chua đến trái tim thận đều đau. Trầm Mộc Bạch thở gấp nói. Đi lên giường, cô cũng không muốn ở chỗ này. Tới một lần kinh lịch khó quên. Giang Cảnh Sâm vốn đang không có suy nghĩ. Nghe lời cô nói. Trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được câu môi nói. Chúng ta còn chưa có ở nơi này thử qua đâu. Độ khó cao khiêu chiến. Trầm Mộc Bạch chân đều muốn gãy. Cô tức giận, thế nhưng là lực lượng cách xa tại đó. Cô càng giãy giụa, nam nhân còn càng ngày càng hưng phấn lên. Mẹ biến thái, thời điểm đến trên giường. Thái tử ra đem người lại rằng co một hồi lâu. Lúc này mới hành quân lặng lẽ. Trầm Mộc Bạch rất mệt mỏi. Lẩm bẩm nghỉ ngơi một hồi, phát hiện trên người dính cực kỳ, đá đá người nói, ôm em đi phòng tắm, thái tử gia chịu mệt nhọc đi, hắn đương nhiên là cầu còn không được, còn ăn xong một hồi đậu hũ, Trầm Mộc Bạch chỉ không rõ, đối phương loại tinh lực đáng sợ này rốt cuộc là từ đâu tới đây. Ban ngày phải đi làm, trở về còn muốn bao việc nhà, buổi tối đếm không hết khí lực làm cái này. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, cuối cùng dứt khoát cho nguyên nhân là ở thân trên, cô bị ôm đến trên giường, sau đó ôm lấy chìm vào giấc ngủ, Giang Cảnh Sâm thân thể lửa nóng, thời điểm mùa đông còn tốt, một đến mùa hè liền cùng tựa như muốn mạng, có thể hết lần này tới lần khác Trầm Mộc Bạch còn không vung được. Kết quả là chính mình cũng ra một thân đổ mồ hôi, có đôi khi giận cắn người một hơi. Tỉnh lại Giang Cảnh Sâm không biết làm sao, trong mắt buồn ngủ lập tức tan đi, khôi phục thanh minh, sau đó đè ép cô, chờ thời điểm lại có thể ngủ, đã là 4 giờ rạng sáng, Trầm Mộc Bạch ngủ được cũng không thế nào an ổn, bên hông tay lớn kia không có cách nào coi nhẹ, giữa lúc mơ mơ màng màng, cô nghe được có người đang gọi cô, cái gì, tưởng rằng Giang Cảnh Sâm Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt. Mở miệng oán trách một câu, ký chủ, thanh tiến độ đã đạt tới 100, hệ thống hảo tâm nhắc nhở đến, Trầm Mộc Bạch vốn đang buồn ngủ, sau khi nghe câu nói này, đều bị đuổi không thấy. Cô cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được hướng trong lồng ngực người bên cạnh chui vào. Nửa ngày không nói ra được một câu, hệ thống thâm y nói, ký chủ, cô không cao hứng sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ kéo môi, phát hiện mình cười không nổi, dứt khoát gãi gãi đầu nói, hệ thống các ngươi tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta, hoàn thành nhất định phải rời khỏi thế giới sao, hệ thống dùng giọng nói đương nhiên, nhiệm vụ một khi đến 100, coi như ký chủ không muốn rời đi, cũng là cưỡng chế thoát ly, đạo lý này cô đều hiểu được, thế nhưng là Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân bên cạnh một chút. Hé miệng nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Hệ thống phát giác được ý nghĩ của cô, trầm mặc một hồi lâu nói. Ký chủ, cô không muốn rời đi cái thế giới này sao? Trầm Mộc Bạch ấp úng nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy. Cứ như vậy rời đi. Giang Cảnh Sâm nhưng làm sao bây giờ? Hệ thống thở dài một hơi. Ký chủ, cô trước kia không phải như vậy. Trầm Mộc Bạch, ta như nào, hệ thống dùng giọng nói thâm trầm, cô mặc dù là ký chủ tôi mang qua sợ nhất, thế nhưng là tôi mang qua cặn bã nhất, cách chương.